Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 2230, Thiên Trúc. Đại địa đang run rẩy, đầy trời đất đá cuồn cuộn, khói lửa đầy trời, ở trong, cũng nương theo huyết dịch, nương theo xương vỡ bắn tung tóe mà ra, còn có một tiếng tiếp một tiếng vang thật lớn, một người. Thân xác nhuộm máu, Tô Viêm thân xác hầu như ở suy yếu bên trong vỡ vụn. Hiện tại Tô Viêm ở trong tuyệt cảnh bạo phát, toàn thể mênh mông ra vô biên hung quang, xé rách toàn bộ hư không. Hắn đang thiêu đốt, nhiệt huyết khuấy động, sôi phun mà ra, mà một đôi thâm thúy con ngươi, lộ ra lạnh lẽo hàn khí, lộ ra dữ tợn sát niệm, muốn nứt ra ngày này. Giết! Tô Viêm giống to, đẫm máu mà cuồng, vung mạnh đại năng thân xác, hướng về mặt đất cuồng đập, khi thế quá cuồng dã cùng bá đạo, mang theo đem đại năng ngã chết quyết tâm. Răng rác, mặt đất đều sụp ra, khe lớn một đạo tiếp một đạo, lan tràn vạn dặm xa. Đây chính là cứng rắn man hoang đại địa. Một người, hiện tại vung mạnh một vị đại năng thân thể. Liều mạng hướng về mặt đất cuồng đập, có nhân số đến cùng đập phá bao nhiêu dưới, nhưng là Tô Viêm cánh tay vung mạnh tốc độ quá nhanh, mà bởi vì pháp lực quá cuồng bá, dẫn đến Tô Viêm cánh tay đều nhuộm đỏ máu, lấy cơ thể hắn, dĩ nhiên bởi vì dùng sức mà dẫn đến cánh tay chảy máu. Rất khó tưởng tượng, Tô Viêm đến cùng dùng mạnh bao nhiêu sức mạnh, đến cùng phát tiết ra bao nhiêu phẫn nộ sát niệm. Đi chết đi, Tô Viêm phẫn gào, nắm lấy cánh tay đều bị hắn bóp nát, tàn nhẫn mà đem Tổ Dương Hạ té ra ngoài. Phanh, Tổ Dương Hạ một đầu va sụp một ngọn núi lớn, đại năng thân thể chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm, mà bởi vì luân hồi đại đạo xâm lấn, để nguyên thần của hắn đều đang không ngừng già yếu. Trong cơ thể hồn khí hao tổn đến cực hạn, bởi vì Tô Viêm luân hồi đại đạo, chủ yếu nhằm vào hắn nguyên thần cuối cùng máu thịt be bét Tổ Dương Hà. Thân xác mạnh mẽ sụp đổ rồi. A, ta hận a, trước khi lâm chung, hắn kêu lên thê lương thảm thiết, ở vô tận không cam lòng bên trong thân xác phá nát, mà bị luân hồi đại đạo xâm lấn. Nguyên thần ở suy nhược bên trong đều vỡ vụn, khó có thể tưởng tượng hắn chịu đựng cỡ nào thống khổ cùng tuyệt vọng. Cuối cùng hắn nuốt hận lên đường, tất cả mọi người trầm mặc, nói không ra lời, đây chính là một vị đại năng cường giả, chết quá khuất nhục, bị Tô Viêm cho sống sờ sờ ngã chết trên đất. Tô ngoan nhân, thật đủ mạnh, nhưng là hắn đối mặt kẻ địch quá nhiều. Tai nạn này căn bản phá không xong. Bọn họ cũng nhìn chăm chú chiến trường. Ba vị đại năng cường giả liên thủ, vốn là Tô Viêm là tình huống tuyệt vọng, thế nhưng có người mạnh mẽ nhúng tay đến ở trong, lấy ngũ sắc chiến kỳ tông này đỉnh tiêm đại năng thánh binh, là Tô Viêm tranh thủ một chút hy vọng sống. Ban đầu, rất nhiều người cho rằng Tô Viêm sẽ mượn cơ hội đào tẩu, lao ra man hoang đại địa, nhưng là hắn cũng không có. Tô Viêm biết hắn trốn không ra, tổ điện của tổ chiếm giữ ở đây, hắn không thể rút khỏi man hoang đại địa. Rốt cuộc tổ điện của tổ là một vị vô hạn áp sát tuyệt đỉnh đại năng cường giả. Tô Viêm quả đoán ra tay, đem Tổ Dương Hạ cho sống sờ sờ ngã chết, đầy trời đều là huyết dịch cùng xương vỡ. Một vị đại năng bị sống sờ sờ ngã chết, rất khó tưởng tượng, Tô Viêm đến cùng dùng mạnh bao nhiêu sức mạnh. Khạc, Tô Viêm ở ho ra máu, thân xác thương thế chuyển biến xấu, đều muốn không đứng thẳng được, mà hắn đang phát run, rất suy yếu đều nhanh bò không đứng lên, thậm chí càng nghiêm trọng chính là, nguyên thần của hắn đang ảm đạm đi. Sắp không chịu đựng được rồi, liên tiếp chịu đựng đại năng trấn áp, đổi làm ai có thể gánh vác được, nếu không có Tô Viêm tại địa vực thi điện luyện, nguyên thần ở cực cảnh bên trong đột phá, như vậy Tô Viêm đã sớm chống không nổi rồi. Tổ Dương Hạ, hai vị khác đại năng, tỏa ra khủng bố lửa giận, đều muốn dốc sống Tô Viêm. Này tính là gì? Tổ Dương Hạ bị Tô Viêm cho ngã chết. Thậm chí lúc trước, hắn còn đánh chết Tổ Tinh Cương. Liên tiếp hai vị đại năng, bị Tô Viêm cho đánh giết rồi. Gào, bọn họ điên cuồng to bằng gào, giơ lên bàn tay lớn đánh về suy yếu nhanh không đứng lên nổi Tô Viêm. Hắn đã tiêu hao hết, không thể ở chiến đấu tiếp. Hô, nhưng mà, tông này ấy ngũ sắc chiến kỳ phát sáng, khuấy động ra năm màu sắc trời, to lớn mặt cờ phảng phất đám mây che trời, che ngợp bầu trời hiện lên phía trước. Vô liêm sỉ, đây là thiên trúc một mạch ngũ sắc chiến kỳ. Thiên trúc một mạch dĩ nhiên dám to gan nhúng tay bộ tộc ta đại sự. Bọn họ bộ tộc này muốn cùng ta tổ điện khai chiến không? Thiên trúc một mạch, các ngươi rất tốt, rất tốt. Hai vị đại năng tức đến nổ phổi. Làm sao cũng không nghĩ ra. Thời khắc mấu chốt có người nhúng tay, can thiệp trận chiến này. Thậm chí còn là thiên trúc một mạch cường giả. Này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trúc Nguyệt cũng không phải đại năng cường giả, nhưng là hiện tại nàng chấp trưởng đỉnh tiêm đại đạo thánh binh. Thời khắc mấu chốt ngũ sắc chiến kỳ giác tỉnh nói cực hạn. Là Tô Viêm tranh thủ đến một chút hy vọng sống, mới để Tô Viêm đánh chết Tổ Dương Hạ. Tiên táng địa bên ngoài, quần hùng ô lên, các đường đại năng đều dồn dập hút vào khí lạnh. Biến số hơi lớn, thiên trúc một mạch Minh Châu đứng ra tay giúp đỡ. Dẫn đến Tổ Dương Hạ chết đi, thậm chí bị thống khổ ngã chết rồi. Vô liêm sỉ, nàng là làm sao đi ra? Không phải là bị thương thiên thể đặt ở trong đạo trường sao? Vậy cũng là lấy đạo trường hoàn cảnh áp chế khu vực. Trúc Nguyệt sao phá quan đi ra? Trúc Nguyên Thanh nổi giận, không phải nói Trúc Nguyệt bị giam cầm ở thiên chi đạo giữa trường sao? Nhưng là vì sao nàng lao ra? Thậm chí ở thời khắc mấu chốt đứng ra, trợ giúp Tông Ngoan Nhân. Ở giây phút này trợ giúp Tô Viêm, bọn họ làm sao hướng về tổ điện bàn giao, rốt cuộc gián tiếp dẫn đến một vị đại nhân vật chết đi rồi. Trúc Nguyên Thanh, ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Trúc Nguyệt vẫn bị áp chế ở trong đạo trường. Thời gian này, thiên trúc một mạch mấy vị lão cổ đồng giận tím mặt. Trúc Nguyệt hiện tại nhưng là tộc vận đệ tử, nhưng là Trúc Nguyên Thanh bọn họ mạch này, dĩ nhiên dám to gan đem Trúc Nguyệt trấn áp, hạn chế hắn trưởng thành. Nhìn thấy Trúc Nguyên Thanh bọn họ nói không ra lời, Trúc Đại Hải cười giận dữ nói, ngươi làm ra chuyện tốt, nếu như Trúc Nguyệt hơi có sai lầm, thiên Trúc Đại Năng có thể dễ tha ngươi mới là lạ. Này cùng ta có quan hệ gì? Trúc Nguyên Thanh phản bác, nàng nhưng là chủ động tham dự đến ở trong, nếu như không phải trước kia hạn chế Trúc Nguyệt xuất quan. Nàng đã sớm cùng Tô Viêm hỗn cùng nhau, đến thời điểm bộ tộc ta cùng mấy đại đỉnh phong quần tộc quan hệ sẽ càng gay gâu. Ngươi, Trúc Đại Hải bọn họ tức đến nói không ra lời, nhưng là hiện đang nói cái gì đều muộn, Tô Viêm ở đối mặt hẳn phải chết cục diện. Trúc Nguyệt hiện đang nhúng tay đến ở trong, rất khả năng giao ra tính mạng của chính mình. Trúc Nguyệt con ngươi mở to, bóng người của nàng, toàn thể tiết ra ngoài khí tức, mặt trời lặn trăng rơi, giống như biển sao huyễn diệt. Ở chỗ này sống và chết xoay chuyển ở trong, một cái óng ánh ngập trời cự trúc, trong phút chốc từ sau lưng của nàng vụt lên từ mặt đất. Thời khắc này Trúc Nguyệt, phong thái tuyệt thế, uy thế vũ trụ biển sao, phảng phất một vị thần thánh đại năng, toàn bộ bóng dáng cùng cự trúc giao hòa chớp mắt, khí tức khủng bố, loáng thoáng lộ ra từng sợi chí cao vô thượng gợn sóng. Làm sao có khả năng, tình cảnh này để Trúc Nguyên Thanh bọn họ đều dọa sợ. Đây là cự trúc dị tượng, phản tổ dấu hiệu. nàng Trúc Nguyệt dĩ nhiên huyết thống phản tổ. Đây đối với toàn bộ quần tộc tới nói là chuyện tốt to lớn. Đám hỗn đản kia, chuyện như vậy cũng dám ẩn giấu không báo cáo. Trúc Nguyên Thanh nét mặt già nua đều đổ. Phải biết đối với Thiên Trúc một mạch tới nói, vì sao gọi Thiên Trúc một mạch? Bởi vì bộ tộc này đã từng bởi vì một cái cự trúc mà huy hoàng đến cường thịnh. Như vậy Trúc Nguyệt là có thể để Thiên Trúc một mạch tái hiện tiền sử huy hoàng hạt giống nha. Ầm ầm, ngũ sắc chiến kỳ uy năng tăng vọt, chống đỡ ở phía trước, dĩ nhiên ngắn ngủi áp chế lại hai vị đại năng thảo phạt. Tuy rằng có đỉnh tiêm đại đạo thánh binh trợ giúp, nhưng là Trúc Nguyệt mạnh mẽ, quét mới bọn họ đối với Thiên Trúc một mạch Minh Châu nhận thức. Các ngươi đều phải chết. Bỗng nhiên, một bàn tay lớn ngang trời, tổ điện của tổ ra tay, trạng thái toàn thịnh hắn. Một khi bạo phát, khủng bố tuyệt luân, man hoang đại địa đều muốn xoay chuyển lại đây. Một vị vô hạn áp sát tuyệt đỉnh đại năng tổ điện cổ tổ, giơ bàn tay lên oanh kích ở ngũ sắc chiến kỳ bên trên. Đánh tông này chiến kỳ lay động. Tô Viêm, ngươi đi mau a. Trúc Nguyệt nhanh chóng không nổi. Ba vị đại năng liên thủ đánh tới, ai có thể gánh vác được? Ngũ sắc chiến kỳ đều bị áp chế lu mờ ảm đạm. Sức mạnh kinh khủng kia đều thẩm thấu ngũ sắc chiến kỳ, bao phủ đến Trúc Nguyệt trên thân hình. Phốp, Trúc Nguyệt ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, nổi bật thân thể đang run rẩy. Sau lưng diễn biến cự trúc đều đang ảm đạm đi bên trong, sắp tán loạn. Vô liêm sỉ, Trúc Đại Hải bọn họ phẫn nộ. Bọn họ quần tộc thật vất vả sinh ra một vị Thiên Trúc tộc nhân, lại muốn vì vậy mà tiêu hương ngọc tổn. Thế nhưng hiện đang nói cái gì đều muộn. Ba tầng đại năng lực lượng áp chế lại ngũ sắc chiến kỳ, sức mạnh đáng sợ đó tập kích tới, chấn Trúc Nguyệt bay ngang ra ngoài. Sau lưng cự trúc dị tượng đều xuất hiện phá nát. Các cường giả cảm thấy tâm kinh. Thiên Trúc một mạch Minh Châu tựa hồ rất đáng sợ. Nằm ở thần vương đỉnh, lấy bí thuật cấm kỵ thúc đẩy tự thân chiến lực tăng vọt một đoạn dài. Vô hạn áp sát đại năng cảnh giới, nhưng là điều này cũng là chuyện vô bổ. Nàng bị trọng thương, không thể đang ngưng tụ chiến lực rồi. Hai cái chiến lực tổn thất lớn người trẻ tuổi, chống lại ba vị đại năng, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Ngươi tại sao không đi? Trúc Nguyệt tức đến nổ phổi, rất buồn bực. Vừa nãy thời gian đầy đủ Tô Viêm rời đi nơi này rồi, ngươi đến rồi. Tô Viêm cười cợt, miễn cưỡng dừng bước, nuốt ăn rất nhiều chữa thương bí dược, thậm chí ngay cả thần dược tinh hoa đều đã vận dụng. Nhưng là Tô Viêm trong lòng rất rõ ràng, lấy tình trạng của hắn, không phải ngắn thời gian có thể khôi phục. Hắn tổn thương nguyên khí, loại thương thế này không có số lượng trăng thời gian, rất khó khôi phục như cũ. Lại mạnh người cũng có một cái cực hạn, Tô Viêm gốc gác đã tiêu hao hết. Hắn nhuốm máu thân xác tràn ngập sinh mệnh tinh khí, tẩm bổ nghiêm trọng thương thế, bao hàm thâm tình con mắt nhìn Trúc Nguyệt, nói rằng: ngươi làm sao như vậy ngốc, tới trong này làm gì? Không biết nguy hiểm cỡ nào sao? Ta tình nguyện, ngươi có ý kiến? Trúc Nguyệt đáp lại, tuyệt mỹ nhan dung bên trên có một tia nụ cười tỏa ra, rất đẹp. Tô Viêm cũng đang cười, bất quá nụ cười tràn ngập cay đắng. Bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng, không có đường lui rồi. Tuy rằng ngã chết Tổ Dương Hạ, nhưng là nơi này còn có ba vị đại năng, thậm chí còn có sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng tổ điện cổ tổ. Tai nạn này căn bản phá không xong, hậu sinh khả úy. Tổ điện cổ tổ cuối cùng thở dài, ta tổ điện lần này tới bảy vị đại năng, chết đi ba vị, trọng thương một vị, thật là buồn cười. Nói xong những câu nói này, trong ánh mắt của hắn hàn khí bắn mạnh, gầm nhẹ nói: các ngươi chung quy nên vì này